Ngày xưa, mỗi khi đến dịp trung thu là lũ trẻ trong xóm lại háo hức rủ nhau rước đèn, cạnh me trộm lấy miếng bánh đậu xanh thơm ngon, và rồi còn lăn tăn rủ nhau đi xem ông Địa, con Lân. Hồi đó, cứ khế đoạn Lân nào ghé nhà là y như rằng mất mẹ đôi dép và nải chuối cúng ở am thờ trước nhà. Nhắc lại thì trung thu vào những năm đó thật là háo hức và mong chờ làm sao. Tuy nhiên, có 6 câu chuyện bí ẩn rùng rợn về trung thu mà chắc hẳn rất ít người được biết. Câu chuyện về chiếc lồng đèn ông sao là mặt da người, nhân bánh trung thu đổi hình người. Bí ẩn về ông Địa sau lớp mặt nạ, hay là sự tích về láng cuội cậu chẳng máu, chắc chắn sẽ khiến cho mấy đứa mà hay đi chơi trung thu sẽ thấy thốn thốn cho mà coi. Vào dịp trung thu, ngoài những tiếng trống rộn rã, những con Lân múa may uyển chuyển, thì người ta còn chú ý đến một nhân vật bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ mà dân gian hay thường gọi với cái tên là ông Địa Mộc. Với cái bụng vẻ vẻ và miệng tươi cười, ông ta luôn lấy lòng được những đứa trẻ con khó tính nhất. Chuyện kể rằng vào lúc nửa đêm trung thu, ở khắp các ngôi làng, khi mặt trăng sáng tỏ nhất, những đứa trẻ con còn mải chơi rước đèn mà về nhà muộn, chúng sẽ bắt gặp ông Địa Mộc trên đường làng. Từ trong bóng tối, ông ta xuất hiện và với tay kêu gọi đứa trẻ lại gần. Chiếc mặt nạ tươi cười khiến đứa trẻ cảm thấy vui mừng và tin tưởng tiến đến gần. Hắn bắt đầu ôm chầm lấy đứa trẻ, đưa cho đứa trẻ chiếc lồng đèn ông sao tuyệt đẹp. Đứa trẻ vẫn mải mê thích thú với chiếc lồng đèn, và từ lúc nào vòng tay của hắn ta đã ôm choàng lấy đứa bé. Rồi chiếc mặt nạ từ từ được gỡ xuống để lộ ra một khuôn mặt gớm ghiếc để tởm lợn, và một tràng cười dài phát ra, kèm theo đó là sự mất tích đầy bí ẩn của đứa trẻ ngay trong đêm. Đêm trung thu là lúc mặt trăng tròn và sáng nhất, và cũng chính vào thời điểm này, ở nơi cao nhất, gần nhất với mặt trăng, xuất hiện một ông lão già nua, người lom khom, móng tay sắc nhọn. Ông ta cầm theo hai con gà đã quẹt cổ. Lúc này, ông ta đang hút tinh khí của mặt trăng. Dân gian thường gọi ông ta là lão cuội. Ít ai biết rằng lão cuội có thể sống lâu như vậy, và mỗi năm tới dịp trung thu thì lão ta lại xuất hiện và hút tinh khí mặt trăng, kèm theo đó là uống máu động vật. Mục đích tất nhiên là để kéo dài tuổi thọ. Cho nên dân gian ta thường hay có câu hát: chú cuội chơi trăng là như vậy. Thi thoảng người ta vẫn thấy nhảy lon ton bên cạnh ông ta là một con thỏ với đôi mắt đỏ ngầu, và không ai có thể biết được tuổi thọ của lão cuội và con thỏ này là bao nhiêu cả. Sẽ như thế nào nếu một ngày lão cuội chuyển đổi uống máu từ động vật sang con người nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm đây. Nói đến bánh trung thu nhất định người thì phải kể đến một câu chuyện về một bà lão với sạp hàng bánh trung thu cực kỳ ngon. Và điều kỳ lạ là bà ta chỉ xuất hiện vào đúng dịp trung thu mà thôi. Ngày xưa, những năm nạn đói xảy ra, thịt chuột thì khó kiếm, chứ thịt người thì chất thành hàng đống. Có nhà đói đến nỗi vào mùa trung thu phải đổi con cho nhau mà ăn thịt nước cơ. Cứ mỗi mùa trung thu đến, ở cuối căn nhà tranh phía bìa rừng, có một bà lão bày ra một sạp hàng bánh trung thu cực kỳ ngon. Ai hỏi đến thì bà ta đều nói rằng nhân bánh được làm bằng thịt thú rừng. Tất nhiên vào thời điểm này, những nhà có thể mua bánh của bà ta chỉ có nhà của các phú hộ trong vùng là có tiền để mua thôi. Còn dân nghèo thì đến cái ăn còn không có, huống gì là mua bánh của bà ta. Bánh của bà ta làm ra nổi tiếng đến mức cứ đến dịp trung thu là vua chúa quan lại lại tìm đến bà ta để mua cho được cái bánh gây nghiện ấy. Thế rồi cho đến một ngày, một sự thật kinh quả đã được phanh phui. một tay phú hộ trong lúc thưởng thức chiếc bánh trung thu cùng những bà vợ bé, thì giật mình kinh hãi khi phát hiện nhìn bánh có những móng tay người dính đất. Ban đầu thì ông ta chỉ chửi rủa là bà lão kia làm ăn mất vệ sinh. Nhưng sau khi bà vợ hai của ông ta hết toáng lên khi phát hiện ngay giữa nhân bánh là một cái vảy tai, thì cả nhà ông phú hộ mới tá hỏa ra. Quản lính sau đó tới lục bắt bà lão thì mới phát hiện ra phía bên trong nhà của bà ta có một căn hầm đất bí mật. Bên dưới đồng nặng mùi xác thối, ngay tại đó bà ta đã băm vào hàng trăm xác người để làm nhân bánh trung thu. Trước khi bị bắt giam, bà ta chỉ nói rằng bánh trung thu nhân thịt này chỉ dành cho quan lại và vua chúa ăn thôi, chứ bà ta tuyệt đối không bán cho người dân nghèo, vì họ có tiền đâu mà mua. Ấy dạ, bà lão này trông thế nhưng cũng thật là đáo để. Hơi là, nghe thôi mà đã sợ quá rồi. Thôi, nghỉ ngơi ăn cái bánh trung thu cho bớt sợ đã. Chuyện kể về một ngôi làng, bỗng dưng những người dân ở đây chết sạch sau đêm trung thu. Một nhân chứng còn sống sót nhưng nửa điên nửa khùng đã kể lại rằng vào đêm trung thu, tất cả mọi người trong làng đều tập trung ở giữa sân đình làng để xem múa lân. Thì bỗng nhiên lúc này, những người trong đoàn lân đã trở nên điên loạn và vung tay chém giết loạn xạ. Sau đêm đó là cảnh xác người nằm la liệt. Đoàn lân sau khi giết hết những người dân thì quay ra giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại người thanh niên nhân chứng là may mắn thoát chết do bị ngất xỉu và bị những cái xác khác đè lên. Anh ta còn kể rằng ngay giữa đoàn lân lúc đó xuất hiện một kẻ kỳ lạ. Hắn ta đội trên đầu một cái đầu bò, và sau đó thì thảm kịch đã diễn ra. Sự thật rằng vào mùa trung thu, đoàn lân này đã giết rất nhiều con bò để lấy ra làm mặt trứng. Người dân cũng tranh thủ mổ bò làm cỗ. Tuy nhiên lúc đó đã có một sự cố xảy ra. Đoàn người trong làng đất chủ quan làm máu bò bắn lên một cái miếu thờ gần đó. Và trước tình cảnh đó, già làng có cảnh báo điều bất thường nhưng không ai để ý cả. Câu chuyện về đoàn lân bỗng nhiên hóa điên và tàn sát lẫn nhau, liệu rằng đó có phải là sự trừng phạt của thần linh? Cho đến bây giờ, đó vẫn là điều bí ẩn mà chỉ có trong chuyện của Vũ Ly mà thôi. Chuyện kể về một kẻ hết sức bệnh hoạn và quái dị. Không ai biết hắn ta là ai và từ đâu tới. Người ta chỉ biết rằng hắn ta sống ở trong một căn nhà hoang biệt lập ở ven rừng. Hắn ta luôn ấp ủ giấc mơ làm ra một chiếc lồng đèn độc nhất vô nhị mà không ai trên thế gian này làm ra được. Năm đó trong làng xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn của những thiếu nữ tuổi trăng tròn. Quan huyện cho người điều tra nhưng vụ án lại rơi vào bế tắc. Bỗng một hôm, người dân trong làng nhìn thấy lão quái dị kia bị binh lính giải đi. Họ mới vỡ lẽ ra rằng trên huyện người ta phát hiện ra chiếc lồng đèn được trưng bày ở chợ đích thị được làm bằng da người. Không những thế, chất liệu được dùng để thắp sáng lồng đèn lại làm bằng mỡ người. Ngay lập tức kẻ quái dị đó bị bắt đi. Và sau khi khám xét căn nhà của hắn ta thì một sự thật kinh hoàng đã được hé lộ. Những cô gái bị mất tích đã bị lột ra trong nghiên cứu của hắn ta. Hắn ta đã tỉ mỉ và cẩn thận đến mức nghiên cứu thành công phương pháp lấy bộ da người nguyên vẹn để làm ra chiếc lồng đèn hoàn hảo. Ngày đó trong làng tồn đồn đại rằng cứ hết đến dịp trung thu là người ta thấy một bóng dáng người phụ nữ mặc áo trắng đứng chải tóc ở gốc đa lầu làng bên cạnh miệng giếng. Cứ tối đến, những đứa trẻ đi rước đèn khi ngang qua đây đều chứng kiến cảnh đó. Rồi người ta chỉ biết giải thích cho lũ trẻ bớt sợ hãi rằng chị Hằng thường xuất hiện ở cây đa cùng chú Cuội vào đêm trung thu. Tuy nhiên, nhiều người dân trong làng tổ lại cho rằng Có đêm họ thấy cô gái treo lủng lẳng trên cây đa, trông hết sức kinh dị. Lúc trẻ chúng tôi nằm đó đến gặp trưởng thôn và được ông ấy kể lại một câu chuyện hết sức là ly kỳ. Chuyện về một cô gái treo cổ chết tại cây đa lủng lẳng trong bộ trang phục hóa trang chị Hằng vẫn còn ám ảnh ông ấy cho tới tận bây giờ. Ngày đó vào dịp trung thu, trong làng thường tổ chức lễ hội trăng rằm. Đêm đó, cô gái trong trang phục chị Hằng sau khi tan buổi biểu diễn văn nghệ của làng đã đạp xe về nhà. Khi đi ngang qua cây đa đổ làng, cô ấy bị một gã say xỉn chặn đường. Hắn ta kéo cô gái vào sau cây đa và thực hiện hành vi đổi bại. Sau đó hắn còn nhấn tôm giết hại cô gái rồi treo cô ấy lên cây đa. Kẻ thù ác sau đó cũng bị đền tội, nhưng hồn ma chết oan của cô gái vẫn thường xuyên tìm về ở gốc đa đổ làng với bộ trang phục chị Hằng hết sức rùng rợn. Trung thu tuy trăng sáng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng ta. Có một nhà tiên tri xin được giấu tên cho rằng những kẻ mà có bộ rủ nhau đi chơi trung thu, nhẹ thì ăn phải bánh trung thu nhân tình người, còn nặng thì sẽ gặp phải lão quỷ hoặc ông địa đấy.